Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, Thiên Đấu Sản Đấu Giá. Khỉ San tỷ, nhìn thấy Nhạc Khỉ San, Lâm Dạ ép buộc trấn tĩnh sắc mặt, hỏi thăm một chút, "Gia gia, tộc trưởng A Di mang Lâm Dạ tiểu đệ lại đây là có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Diệp Chỉ Lan đều lại đây, Nhạc Khỉ San không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi, "Ha ha, là ngươi Lâm Dạ tiểu đệ muốn thành lập một cái hồn sư chiến đội. Hiện tại còn kém người, cho nên tới hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi có nguyện ý hay không gia nhập." Nhạc Trọng khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, cười hỏi, "Ta đương nhiên đồng ý rồi." Nhạc Trọng lời còn chưa nói hết, Nhạc Khỉ San liền kích động nói, "Cái kia tốt, nếu không thành vấn đề, vậy ngươi liền cùng Tiểu Dạ cùng đi đi. Hắn nói còn muốn mang bọn ngươi đi huấn luyện đây. Các ngươi e sợ đến sau đó thời gian nửa năm bên trong đều trở về không được mấy lần." Nhạc Trọng cười nói, "Chúng ta, lẽ nào Yên Nhi, Vận Nhu Hòa Thanh Nguyệt cũng muốn cùng đi sao?" Nghe được Nhạc Trọng, Nhạc Khỉ San không khỏi nhất thời xẹp lên miệng. "Đương nhiên, còn kém 4 cái người đâu." "Tốt, tốt, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, đừng làm cho Tiểu Dạ liền đợi." Nhìn thấy Nhạc Khỉ San có chút không cao hứng, Nhạc Trọng không khỏi thúc giục, "Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi thu thập một hồi đồ vật, lập tức tới ngay." Quyết định tốt muốn cùng Lâm Dạ cùng rời đi, Nhạc Khỉ San không khỏi nói một câu, sau đó liền vội vội vã vã rời đi phòng khách. Nhưng là đi khuê phòng thu thập quần áo cùng Yên Chi bột nước loại hình đồ vật đi. Chờ đến Nhạc Khỉ San thu thập xong lại đây, Lâm Dạ lại mang theo Nhạc Khỉ San cùng Đại Di Diệp Chỉ Lan đồng thời lại đi Cuồng Phong Du Chuẩn Chi Mạch phủ đệ quần thể bên trong, đem Cuồng Phong Du Chuẩn Chi Mạch trưởng lão Phong Ngạo Tôn nữ Phong Yên Nhi cho mang đi. Cùng tràn ngập anh khí, tính cách có chút lẫm lẫm liệt liệt Nhạc Khỉ San không giống. Phong Yên Nhi tính cách khá là lạnh nhạt cùng thận trọng, là có một đôi chân dài to đen dài thẳng tuyệt mỹ ngự tỷ. Sau đó, Lâm Dạ có mang theo hai nữ đi tìm Tật Phong Báo Miêu Chi Mạch trưởng lão Tạ Huyền cháu gái Tạ Vận Nhu. Đối lập với Nhạc Khỉ San cùng Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu tính cách liền như cùng tên chữ như thế, là một cái rất là ôn nhu thiếu nữ xinh đẹp. Mà cuối cùng Thiết Tuyến Kinh Cức Đằng Chi Mạch trưởng lão Mộc Dịch cháu gái Mộc Thanh Nguyệt, nhưng là một cái bề ngoài rất nhu nhược, thế nhưng nội tâm nhưng rất tranh cường háo thắng nữ hài. Cũng thích cùng Nhạc Khỉ San cùng với Phong Yên Nhi tương ái tương sát. Lúc này, như thế đều là Tạ Vận Nhu lại đây khuyên giải. Ở Lâm Dạ đem 4 cái nữ hài đều mang sau khi ra ngoài, một đường đi tới Cửu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở trước cửa lớn. Nhìn bên ngoài Lâm Dạ lại đây thời điểm cưỡi xe ngựa, Diệp Chỉ Lan cười nói, "Tiểu Dạ, trở lại nhớ đến cẩn thận một chút. Có thời gian có thể cùng Khỉ San các nàng đồng thời đến chúng ta Cửu Tâm Hải Đường gia tộc vui đùa một chút." Đại Di, ta biết, vậy chúng ta trước hết đi rồi." Ở quay về Đại Di Diệp Chỉ Lan khoát tay áo một cái sau, Lâm Dạ liền chuẩn bị rời đi. "Tộc trưởng A Di, ta sẽ chăm sóc tốt Lâm Dạ tiểu đệ." Trước khi đi, Nhạc Khỉ San cũng quay về Diệp Chỉ Lan phất phất tay, cũng rất là tự tin đảm bảo nói, "Thôi đi, người có thể chăm sóc tốt chính mình là tốt lắm rồi. Lâm Dạ đệ đệ, chỉ có thể do ta tới chăm sóc." Một bên, Phong Yên Nhi chê cười nói, "Ai nói, rõ ràng hẳn là ta." Mộc Thanh Nguyệt không cam lòng yếu thế nói, "Ai, các ngươi đừng cãi, đừng cãi. Lâm Dạ đệ đệ đều mau lên ngựa xe, chúng ta vẫn là mau tới thôi." Tạ Vận Nhu có chút bất đắc dĩ đỡ chán nói, "Hừ." Nghe được Tạ Vận Nhu, ba nữ lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, mới theo đồng thời hướng về Lâm Dạ đi tới. "Đi thôi, đều mau lên xe, buổi tối ta mang bọn ngươi cùng đi Thiên Đấu Hoàng Thành ăn một bữa cơm. Các loại ngày mai, các ngươi liền muốn chính thức bắt đầu huấn luyện." Ở trên xe ngựa, nhìn thấy 4 nữ còn không theo tới, Lâm Dạ không khỏi xốc lên rèm cửa sổ, nói rằng, "Rất nhanh, bốn nữ liền đều lên xe ngựa. Trong xe ngựa thùng xe rất lớn, mỗi một bên cũng có thể làm tang tai, tổng cộng có thể ngồi 6 người. Thế nhưng này bốn nữ đều nhất định phải chen Trúc Lâm Dạ ngồi. Vậy thì rất bất đắc dĩ. Xe ngựa chậm rãi chạy lên, một đường lái vào chủ thành khu. Lâm Dạ bên cạnh, Nhạc Khỉ San thật giống đột nhiên nhìn thấy gì, không khỏi rất là kích động kéo Lâm Dạ. Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi mau nhìn, là Thiên Đấu Sản đấu giá. Chúng ta đi Thiên Đấu Sản đấu giá xem một chút đi. Ngày mai sẽ phải bắt đầu huấn luyện. Chúng ta ngày hôm nay liền qua xem một chút mà. Có được hay không? Lâm Dạ tiểu đệ. Nhạc Khỉ San ôm Lâm Dạ cánh tay, nhõng nhẽo nói. Thực sự là buồn nôn. Đều lớn như vậy, còn cùng Lâm Dạ đệ đệ làm nũng. Ta đều muốn phun. Một bên, Phong Yên Nhi ôm cánh tay, lộ ra một mặt căm ghét, còn làm ra một cái làm dáng muốn ói động tác. Đúng, Khỉ San tỷ so với chúng ta đều còn lớn hơn. Chúng ta còn không cùng Lâm Dạ đệ đệ làm nũng đây. Một bên, Mộc Thanh Nguyệt cũng quái gở tiếp lời nói. Hừ, cái kia chờ một lúc Lâm Dạ tiểu đệ nếu như đáp ứng ta. Các ngươi có bản lĩnh cũng đừng đi. Nhạc Khỉ San ôm Lâm Dạ cánh tay, quay về Phượng Thanh Nhi yêu kiều hừ nói. Thế nhưng nghe được Nhạc Khỉ San, Phong Yên Nhi nhưng nhất thời ngậm miệng lại. Tuy rằng bởi vì muốn tranh cướp Lâm Dạ, đả kích tình địch là tất yếu, nhưng nàng kỳ thực cũng rất muốn đi Thiên Đấu Sản đấu giá nhìn. Giết địch 1000, tự tổn 800, sự tình nàng có thể không được. Hừ, một câu nói hận đến Phong Yên Nhi không lời nói. Nhạc Khỉ San không khỏi lộ ra vênh vang đắc ý đắc thắng vẻ mặt. Các ngươi đều muốn đi Thiên Đấu Sản đấu giá nhìn sao? Nhìn thấy bốn nữ đều có chút muốn đi Thiên Đấu Sản đấu giá, Lâm Dạ không khỏi trầm ngâm một chút, hỏi, chúng ta vẫn nghe nói Thiên Đấu Sản đấu giá bên trong có các loại kỳ chân dị bảo bán đấu giá. Thế nhưng gia gia bọn họ lại không thích mang chúng ta đi, mà bởi vì muốn tham gia buổi đấu giá, còn cần đưa ra tài sản chứng minh, phải có mấy triệu tài sản mới có thể đi vào. Vì lẽ đó chúng ta chính mình cũng không có cách nào đi vào. Lâm Dạ tiểu đệ, người có thể mang chúng ta đi vào sao? Nhạc Khỉ San một bên giải thích, một bên không khỏi ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lâm Dạ. Ta đương nhiên có thể. Lâm Dạ gật gật đầu. Các ngươi đã đều muốn đi vào, vậy ta ngày hôm nay liền mang bọn ngươi vào xem. Có điều ngày mai các ngươi liền phải cố gắng huấn luyện. Biết không? Lâm Dạ quét một vòng bốn nữ, sau đó chậm rãi nói. Chúng ta biết, cảm tạ ngươi, Lâm Dạ tiểu đệ. Nghe được Lâm Dạ đáp ứng rồi, Nhạc Khỉ San không khỏi rất là cao hứng, nhất thời hưng phấn đứng lên, ôm lấy Lâm Dạ đầu, tàn nhẫn mà hôn Lâm Dạ một cái. Đáng ghét, cái này tiểu tao móng dĩ nhiên chơi âm. Nhìn thấy Nhạc Khỉ San dĩ nhiên nhân Lâm Dạ không chú ý hôn trộm Lâm Dạ, Phong Yên Nhi cùng Mộc Thanh Nhi cũng không khỏi xinh đẹp khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng thở phì phò. Rốt cục, ở Lâm Dạ chỉ lệnh dưới, xe ngựa dừng đến Thiên Đấu Sản đấu giá trước. Tốt, đều xuống xe. Ở xe ngựa dừng lại sau, Lâm Dạ mang theo bốn nữ xuống xe ngựa. Thật lớn sàn đấu giá a. Nhìn thấy trước mặt chiếm diện tích cực lớn, trang trí cực kỳ xa hoa, toàn thể như một cái cũng chụp nửa bát, mà mặt trên có một cái chùy đấu giá tiêu chí tượng nạn Thiên Đấu Sản đấu giá. Tạ Vận Nhu không khỏi rất là thán phục. Đi rồi, chúng ta vào xem. Xuống xe ngựa, đang quan sát một hồi Thiên Đấu Sản đấu giá sau, nhìn trời đấu sản đấu giá phòng khách, Lâm Dạ nhất thời bắt chuyện bốn nữ, hướng về sàn đấu giá phòng khách đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.